Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, Tam Mông Đình. Khi Lâm Lôi một nhóm người đáp lấy Kim Trúc sinh mệnh tiến lên tại tinh thần vụ hải bên trong thời điểm, cái kia Đao Phong Hải Đảo nhị thủ lĩnh, Đái Mạn, cũng đã một thân một mình. Đi tới tinh thần vụ hải đáy biển chỗ sâu. Một chỗ vô danh trong hẻm núi. Hừ, nếu như không phải ta đại ca chết rồi, ta cũng không biết đạo thống lĩnh đại nhân ở tại đâu. Công lao lớn này, làm sao lại để ngươi chiếm được một phần? Đái Mạn nhìn trước mắt hạp cốc, trong lòng thầm hận, lập tức, Đái Mạn hóa thành một đạo huyễn ảnh dễ dàng chui vào vô danh trong hạp cốc. Trong hạp cốc có một ít kỳ quái đáy biển thực vật. Tùm phi thường, có đôi khi còn từ một chút đáy biển thực vật bên trong toát ra một chút đáy biển ma thú. Bất quá Đái Mạn căn bản không quan tâm, chỉ chốc lát Đái Mạn liền tới đến đáy biển hạp cốc chỗ sâu một cái hố quật cửa ra vào. Ngoài hang động đang có hai hộ vệ đứng đấy, dừng lại, trong đó một hộ vệ lập tức quát. Đái Mạn cười nhạt nói, a, ngay cả ta cũng không nhận ra. Nói xong Đái Mạn tới gần chút, cái kia hai hộ vệ lúc này mới nở nụ cười. Trong đó một cái cười nói, nguyên lai là Đao Phong Hải Đảo nhị thủ lĩnh Đái Mạn đại nhân a. Mặc dù nói như thế, nhưng hiển nhiên bọn hắn không có đem Đái Mạn để vào mắt. Thực lực bọn hắn cũng không mạnh, thế nhưng là bọn hắn chủ nhân lại là cao minh. Các ngươi đi bẩm báo các ngươi một chút chủ nhân, ta muốn gặp hắn. Có đại sự, Đái Mạn trịnh trọng nói, hai người này nhìn nhau, tựa hồ thật là có đại sự, người đi trước bẩm báo một cái đi. Trong đó một tên hộ vệ nhân tiện nói, người sẽ chờ ở đây, ta đi bẩm báo chủ nhân nhà ta. Nói xong liền tiến nhập động quật nội bộ, qua một hồi lâu, hộ vệ kia liền ra, Đái Mạn đại nhân, chủ nhân nhà ta cho mời, xin mời đi theo ta. Đái Mạn đáy lòng thầm hừ, không phải liền là ỷ vào thực lực mạnh hơn một chút. Cái này động quật nội bộ phi thường lớn, mà lại bố trí cũng cực kỳ hào hoa xa xỉ. Chỉ chốc lát, Đái Mạn liền tới đến trong đại điện. Toàn bộ đại điện chung quanh điêu khắc đủ loại đồ án, tựa hồ giảng thuật một cái cổ xưa cố sự. Đái Mạn nhưng trong lòng thì rõ ràng, hừ, còn không phải hắn Cam Mông Đình một chút đáng giá nói khoác cố sự. Không phải liền là đi luyện mục sao? Như thế tùy tiện, trong lòng nói như thế. Đái Mạn kỳ thật vẫn là có chút hâm mộ. Đái Mạn, đại ca ngươi A Khắc Tì đâu? Một đạo đạm mạc thanh âm từ phía trên truyền đến. Phía trên cung điện trên bảo tọa, ngồi một vị cái trán tràn đầy vảy cá, ăn mặc màu xanh thêu lên viền vàng trường bào tóc xanh nam nhân. Cái này tóc xanh nam nhân hai mắt hiện ra lục quang, bờ môi hiện ra màu tím, cả người đều cho một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Đại ca, hắn chết. Đái Mạn thương tâm nói, A Khắc Tì chết rồi. Vị này tóc xanh nam nhân hoảng sợ đứng lên, lập tức liền nói, làm sao có thể. Đại ca ngươi dù sao cũng là lục tinh ác ma, tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc, cái này phòng ngự thế nhưng là chúng ta một đám người bên trong tối cao một cái. Ai có thể phá hắn phòng ngự? Là một cái gọi Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Sâm tóc đen nam nhân. Nâng lên Lạc Mâu, Đái Mạn vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi. Ngày đó, vị kia tóc đen thân thể nam nhân hóa thành trên bầu trời vô tận thiểm điện, tựa như cái kia vụ hải bạo động, chỉ là đánh xuống một đao liền giết chết đại ca hắn Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Sâm. Trên bảo tọa tóc xanh nam nhân mày nhăn lại, ta thế nào chưa nghe nói qua người này, hắn là tu luyện cái gì? Tu luyện lôi điện pháp tắc. Đái Mạn biết gì nói nấy. Người này tại ta Đao Phong trên hải đảo, dĩ nhiên là cả người thân hóa vô tận lôi điện, liền cùng vụ hải bạo động trang cảnh, hình thành một cái cỡ lớn lôi điện vòng xoáy tại chúng ta Đao Phong trên hải đảo mới. thật là đáng sợ, lại có một cao thủ như vậy. Cái này tóc xanh nam nhân mày nhíu lại, xem ra phải đi bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân. Lập tức, tóc xanh nam nhân nhìn xem Đái Mạn nói, Đái Mạn, ngươi lần này tìm ta, khó nói chính là vì việc này. Tóc xanh trong lòng nam nhân sớm đã có quyết định, vô luận như thế nào, cũng không đi theo cái này Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm là địch. Có thể một đao giết chết A Khắc Tỳ người, thật là đáng sợ, Cam Mông Đình đại nhân. Đái Mạn trên mặt lập tức hiển hiện nụ cười, ta lần này đến, nhưng là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Nói, Cam Mông Đình nói, mặc dù ta chưa thấy qua thống lĩnh đại nhân, thế nhưng là ta cũng nghe ta đại ca nói qua. Thống lĩnh đại nhân, một mực thu nạp lấy có thiên phú cực kỳ xuất chúng thần thú, hoặc là linh hồn biến dị nhân vật thiên tài. Đái Mạn nhếch miệng cười nói, ân, có chuyện này, Cam Mông Đình đạm mạc gật đầu. Lần này, ta Đao Phong Hải Đảo mặc dù bị người công kích, thế nhưng là ta đang thoát đi trên đường, vậy mà tại tinh thần vụ hải bên trong, gặp một cái linh hồn biến dị nhân vật thiên tài. Đái Mạn liền nói, tuyệt đối linh hồn biến dị thiên tài. Ta tận mắt thấy người kia đem hắc ám, quang minh thần lực dung hợp. Cái gì? Cam Mông Đình chấn kinh đến lập tức đứng lên. Linh hồn biến dị, đây là phi thường hiếm thấy, mà loại nhân vật thiên tài này, tương lai đều sẽ rất đáng sợ. Ví dụ như, linh hồn biến dị cường giả, nếu như đạt tới thượng vị thần cảnh giới, vẻn vẹn hai loại khác biệt thần lực dung hợp, liền sẽ làm cho công kích chiêu thức uy lực gia tăng gấp 10. Dù cho dùng cái này dung hợp thần lực, sử dụng cùng một loại huyền áo, uy lực lại so với thường nhân mạnh hơn 10 lần. Còn có, chỉ có linh hồn biến dị cường giả mới có thể làm khác biệt nguyên tố pháp tắc huyền áo dung hợp. Ví dụ như Lý Nhĩ Mông Tư, cuối cùng làm cho hủy diệt, hỏa nguyên tố pháp tắc huyền áo lẫn nhau dung hợp, khác biệt pháp tắc hai loại huyền áo dung hợp, uy lực so cùng một loại pháp tắc hai loại huyền áo dung hợp, uy lực còn muốn đại. Ví dụ như Lâm Lôi, Đại Địa Mạch Động, giả thiết có thể cùng phong nguyên tố pháp tắc bên trong thứ nguyên công kích hai loại huyền áo dung hợp, cái kia uy lực có thể so một loại pháp tắc ba loại huyền áo uy lực dung hợp. Nếu như tải dựa vào hai loại thần lực dung hợp, uy lực lại thêm gấp 10, một cái linh hồn biến dị cường giả, chỉ cần đem khác biệt pháp tắc hai loại huyền áo dung hợp một chút, thực lực liền có thể so thất tinh ác ma, mà bình thường thượng vị thần, bình thường phải dung hợp 4 loại huyền áo, mới có thể đạt tới thất tinh ác ma cảnh giới. Người kia đâu? Cam Mông Đình liền nói. Đái Mạn bất đắc dĩ nói, ta không có thực lực mang tới. Cam Mông Đình sắc mặt lập tức thay đổi, cười lạnh nói, nguyên lai ngay cả ngươi cái này ngũ tinh ác ma đều không có thực lực mang về. Xem ra cái này linh hồn biến dị người đã đạt tới thượng vị thần cảnh giới, đoán chừng ngay cả pháp tắc huyền áo còn dung hợp a. Thế nào, muốn cho ta đi chịu chết? Cam Mông Đình rõ ràng thực lực mình, thân là lục tinh ác ma, mặc dù am hiểu công kích, thế nhưng là đối linh hồn biến dị người, đặc biệt một cái thực lực lớn thành linh hồn biến dị người, hắn cũng không có lòng tin. Linh hồn biến dị người rất biến thái, hai loại khác biệt thần lực dung hợp, thi triển bình thường huyền áo, uy lực liền gia tăng gấp 10. Nếu như có thể dung hợp ba loại thần lực, uy lực chính là gia tăng gấp 100 lần. Dung hợp 4 loại, như thế điệp ra xuống dưới. Bất quá, tu luyện thần lực càng nhiều, linh hồn biến dị khả năng càng thấp. Ví dụ như một người có thể sử dụng 3 loại thần lực, dù cho linh hồn biến dị, cũng cơ hồ 100% tại biến dị quá trình bên trong chết đi. Toàn bộ địa ngục từ khi hình thành đến nay, linh hồn biến dị người liền cực ít, cơ hồ đều là hai loại thần lực mới có thể linh hồn biến dị thành công. như áo lợi duy á. Lần kia linh hồn biến dị, hắn hôn mê mấy tháng, có được 3 loại thần lực. Vô số năm qua, địa ngục bên trong chỉ có một cái. Còn như 4 loại thần lực còn linh hồn biến dị. Vô số năm qua, vô số vị diện bên trong một cái cũng không có xuất hiện qua. Dưới tình huống bình thường, nâng lên linh hồn biến dị người, đều là có được 2 loại khác biệt thần lực. Giống Lâm Lôi, có được đại địa, phong, hỏa 3 loại thần lực. Dù cho linh hồn biến dị, cơ hồ 100% chết đi. Dù sao toàn bộ địa ngục bên trong vô số năm qua, loại thiên tài này cũng mới xuất hiện qua một cái. Đái Mạn, loại kia cường đại linh hồn biến dị người, muốn điều khiển cũng không lớn khả năng a. Cam Mông Đình cười lạnh nói, không, cái kia linh hồn biến dị người mới là trung vị thần cảnh giới. Đái Mạn liền nói, trung vị thần cảnh giới. Cam Mông Đình đại hỉ, càng là yếu mới càng tốt điều khiển. Hả? Cam Mông Đình nhướng mày, mới trung vị thần cảnh giới, ngươi thế nào không có đem hắn mang đến? Đái Mạn giải thích nói, Cam Mông Đình đại nhân, cái kia linh hồn biến dị người là trung vị thần, thế nhưng là hắn giờ khắc này ở một đội ngũ bên trong, đội ngũ kia bên trong có 2 người cao thủ. Cao thủ thực lực thế nào? Cam Mông Đình liền nói, trong đó một cái là tu luyện hắc ám pháp tắc, theo đoán chừng hẳn là có được ngũ tinh ác ma, tiếp cận lục tinh ác ma thực lực. Trong mắt của ta, hắn am hiểu tốc độ, ám sát, che giấu khí tức mà thôi. Đái Mạn không quan tâm nói. Cam Mông Đình cười nhạt một tiếng, chính là bình thường lục tinh ác ma, hắn cũng không quan tâm. Một người khác đâu? Cam Mông Đình truy vấn. Đái Mạn biểu lộ xấu hổ, nói đến, cái này một người khác ta cũng không có phát hiện, bất quá hẳn là ẩn nấp tại bọn hắn trong đó. Luận thực lực, ta cũng nói không rõ. Hả? Cam Mông Đình nhướng mày, đem lúc trước tình huống nói rõ chi tiết ra. Cái này Đái Mạn lập tức kỹ càng tự thuật ra. Nghe xong cái này Đái Mạn tự thuật, Cam Mông Đình khẽ gật đầu. Mấy trăm đạo trung vị thần công kích, vậy mà liền làm cho cái kia hắc thạch cổ bảo chấn động. Xem ra lực phòng ngự cũng không tính quá cao, mà lại diện tích che phủ tích cứ như vậy đại. Theo đoán chừng, nhiều nhất là một vị lục tinh ác ma. Cam Mông Đình đã đoán ra được, đối phương không có bao nhiêu uy hiếp. Cái kia hắc thạch cổ bảo, ta một kiếm liền có thể phá mất. Cam Mông Đình cười nhạt nói. Đái Mạn đề nghị, đại nhân, nếu không, đi trước bẩm báo thống lĩnh đại nhân, dạng này cũng liền vạn vô nhất thất. Tiểu tiểu lục tinh ác ma, cũng làm cho thống lĩnh đại nhân tự thân xuất mã. Cam Mông Đình cười lạnh nói, loại chuyện này, ta đến liền đầy đủ. Cam Mông Đình rất có lòng tin, tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, hắn mạnh nhất chính là công kích cùng đào mệnh, chính là thất tinh ác ma, hắn cũng có nắm chắc đào mệnh. Chiến đấu này, vị tính thắng, trước tính bại, mới không lo lắng xảy ra vấn đề. Đội ngũ kia, ngươi cũng đã biết ở đâu. Cam Mông Đình nhìn về phía hắn, Đái Mạn mỉm cười, đại nhân yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Huống chi, đến bây giờ mới không đủ nửa tháng, coi như ra chút vấn đề, đi tìm bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Dù sao, đây là chúng ta địa bàn. Rất tốt. Cam Mông Đình hài lòng gật đầu một cái. Yên tâm, chờ ta đem cái kia linh hồn biến dị người hiến cho thống lĩnh. Người công lao, ta cũng sẽ bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân. Đa tạ đại nhân, Đái Mạn liền nói. Nhưng Đái Mạn nhưng trong lòng thì tức giận bất bình. Nếu như hắn biết rõ có thể đi gặp thống lĩnh, hắn sẽ đến nói cho Cam Mông Đình. Nếu như hắn có thực lực bắt lấy áo lợi duy á, cũng sẽ không đem công lao đưa cho Cam Mông Đình. Nước biển cuồn cuộn, Lâm Lôi, Bối Bối 2 người ngồi ở mũi thuyền. Lão đại, ngươi gần nhất thế nào đều ở xem biển? Bối Bối nghi hoặc dò hỏi. Lâm Lôi cười cười, đầu tiên là thi triển thần chi lĩnh vực, đem thanh âm che đậy, mới nói ra, bối bối, ta cảm giác gần đây Hắc Thạch lao ngục còn có chút vấn đề. Ta biết, cái này đáp án ngay tại cái này trong biển rộng, nước biển tùy ý lưu động, biến đổi thất thường, ta cái kia Hắc Thạch lao ngục quá mức sơ cứng, mặc dù có thể vặn vẹo lần nữa hình thành, thế nhưng là kia là tiêu hao thần lực, mà vô pháp nhẹ nhõm tháo bỏ xuống ngoại lai lực lượng. Bối bối nghe, không khỏi trừng mắt Lâm Lôi, trừng mắt ta làm gì? Lâm Lôi cười nhìn lấy bối bối, lão đại, ngươi không phải nói, đã thành công dung hợp ba loại huyền ảo sao? Bối bối liền nói, trước mấy ngày Lâm Lôi một đêm xem biển, rộng mở trong sáng, cuối cùng đem thổ chi nguyên tố, đại địa mạch động, trọng lực không gian, ba loại huyền ảo hoàn mỹ dung hợp, Hắc Thạch lao ngục, uy lực lần nữa đề cao mấy lần. Bây giờ, chính là đối mặt lục tinh ác ma, Lâm Lôi cũng có đầy đủ nắm chắc, dung hợp thì thế nào? Lâm Lôi cảm thán nói, Hắc Thạch lao ngục còn chưa đủ hoàn mỹ. Thực ra nếu như ta có thể đem đại địa pháp tắc bên trong, sinh chi lực, huyền áo lĩnh ngộ, cũng cùng cái kia ba loại dung hợp, đúng lúc có thể càng thêm làm cho Hắc Thạch lao ngục uy lực gia tăng. Đến lúc đó, Hắc Thạch lao ngục liền sinh sôi không ngừng, chính là thất tình ác ma cũng khó phá. Chỉ là bốn loại huyền áo dung hợp rất khó khăn, mà lại sinh chi lực nên tính là đại địa pháp tắc bên trong đặc thù nhất một loại huyền áo. Đại địa hậu đức tái vật, ẩn chứa sinh dưỡng lực lượng, cái này sinh chi lực huyền áo, một chút tính đặc thù Lâm Lôi cũng biết, chỉ là Lâm Lôi lại một mực vô pháp nhập môn cảm ngộ. Lão đại, đừng quá lòng tham nha. Bối bối bĩu môi nói, ngươi cũng ba loại pháp tắc huyền áo dung hợp. Lâm Lôi cười, thực ra cái này cùng lòng tham không quan hệ, chỉ là Lâm Lôi lại truy cầu hoàn mỹ, tận lực không ngừng tăng lên chính mình. Hả? Đúng lúc này, Lâm Lôi đột nhiên kinh hãi. Phía dưới, oanh, ngay tại cực nhanh đi tới kim trúc sinh mệnh lại một lần nữa ầm vang vỡ ra. Tại kim trúc sinh mệnh bên trong tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người tràn đầy vẻ nghi hoặc, đặc biệt là cái kia dâu quai nón bối tì, phẫn nộ quát, mẹ, cái này kim trúc sinh mệnh thế nhưng là ta. Lâm Lôi lại là cảnh giác nhìn xem mặt biển, hô, hô, hai bóng người vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, trong đó một cái tóc xanh lạnh lùng nam nhân, ăn mặc thêu lên viền vàng màu xanh trường bào. Cái chán có vảy cá, tại bên cạnh hắn một người, lại là Lâm Lôi bọn hắn người quen cũ, Đao Phong Hải Đảo nhị thủ lĩnh, Đái Mạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.